Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2506, chư vị. Tiếp ta cái này một quyền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ba tông mặc dù không như trước, nhưng vẫn có trước 6 vị thần tôn cường giả chấn giữ. Mạnh nhất một vị thần tôn hậu kỳ, cho dù là trọng thương thân, còn chưa toàn diện khôi phục, vậy cũng không thể coi thường. Chẳng qua là tu sĩ này, rốt cuộc là nhân vật phương nào? Thực lực, thân phận, hôm nay còn không có một cái tin tức xác thực. Ba tông tu sĩ, một đoàn thể tiếp theo một đoàn thể, tiến hành chặn đánh, đoàn thể ít nhất đều là 100 người. Nhiều nhất đạt tới gần như 3.000 người, mà một bên khác đã xông vào Nam Phương vực Dịch Tiểu Phi, đã cảm nhận được bát phương đến chập chờn. Ở thiên khung các nơi, không gian sóng gợn không ngừng cuộn sạch lên. Tới sao, mình đã đi sâu vào, giờ phút này chỗ ở vùng, quả thật tiến vào ba tông chung nhau quản hạt khu vực. To gan cuồng đồ, ba tông chi địa. Lần này sẽ để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Ta cùng nhất định phải đem ngươi luyện hồn rút gân. Ngoặc kép, không gian biến dạng, Xích Nguyệt Tông, Tang Hồn Tông còn có Cự Linh Tông, đều có tu sĩ hiện thân. Còn như Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi, bọn họ cũng không thèm để ý. Một vị là thần tôn cường giả lão quái, cố ý làm. Cái này cùng ngụy trang cảnh giới thủ đoạn, lại có thể cũng biết vận dụng, đem bọn họ làm trẻ con 3 tuổi sao? Các phe tập sát, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì tu sĩ này, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, có một điểm giống nhau, đó chính là quá yếu. Về số lượng, thì không cách nào đền bù và Dịch Tiểu Phi bây giờ. Vậy tuyệt đối chênh lệch. Cút. Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ 3 mở ra, cùng mình đôi mắt, ngay tức thì vận dụng Thái Hư Diệt Thần mắt. 100 năm trước, 5 vị thần tôn cường giả đều không cách nào ngăn cản. Huống chi những thứ này liền thần tôn cũng xa xa không bằng tu sĩ. Lao ra tu sĩ, nguyên bản mặt mũi dữ tợn, từng cái gầm thét, nhưng cái kế tiếp nháy mắt tức thì. Cho dù là liền chính bọn họ đều không từng kịp phản ứng, liền biến thành từng đạo xương máu. Toàn bộ thiên khung, xương máu bay xuống, tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Cái này làm cho đến lần nữa hiện thân tu sĩ, từng cái mắt lộ ra cực hạn sợ hãi thái độ. Trước mắt tu sĩ này rốt cuộc làm cái gì? Tại sao mình cùng tông tu sĩ ở trong một cái chớp mắt này đều bị giết, hơn nữa còn là tương đương hoàn toàn tiêu diệt, liền liền kêu thảm thiết đều không từng phát ra. Ngay vừa mới rồi, giết chết tu sĩ đã đạt đến gần như 30.000 người, không có người có thể ngăn trở ở Dịch Tiểu Phi nhịp bước. Giờ khắc này, những cái kia ở trên trời khung bên trong tu sĩ, không người dám ra tay, không nghi ngờ chút nào. Đây đã là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cái này phải lão tổ các người ra tay à? Chúng ta căn bản không phải đối thủ của người này. Mới vừa rồi, vậy rốt cuộc là lực lượng gì? Ngoặc kép, đây là hôm nay ở bên này tu sĩ, không cách nào giải trừ đến thực lực. Sợ hãi kinh sợ tràn ngập ở bốn phía. Ung ung, đế khí từ một nơi mở ra không gian lối đi bên trong tập sát tới đây, hóa là một đạo đế khí ngưng tụ sông dài, muốn đem Dịch Tiểu Phi tiệc cuốn vào. Cái này các thủ đoạn, cũng quá coi thường Dịch Mỗ liền đi. Dịch Tiểu Phi tay phải một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, trực tiếp đem vậy đế khí ngưng tụ sông dài, cho đánh tan. Hoàng Cực Tông thằng nhóc thúi, ngươi lại dám giết hại ta ba tông tu sĩ, ngươi chẳng lẽ không biết. Bên này là Nam Phương vực sao? Ở đó không gian lối đi bên trong truyền ra du dài vừa dày vừa nặng thanh âm. Có 5 đạo lưu quang xuất hiện, chính là thuộc về 3 đại tông môn. 5 vị thần tôn cường giả, 2 vị thần tôn sơ kỳ, 3 vị thần tôn trung kỳ, 5 người đều là phái nam, có tái nhợt tóc, mặc dù lâu năm, nhưng huyết khí thịnh vượng. Hiển nhiên đối với Dịch Tiểu Phi, bọn họ có chút biết rõ, nhưng hiểu không hề hơn, chẳng qua là biết được, người này chính là bây giờ Hoàng Cực Tông thứ 8 kiệt. Có cực kỳ yêu nghiệt thiên tư, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống vật thường. Bất quá người này, thật sự là trung vị thần đại viên mãn sao? Như vậy chiến lực, đúng là khó khăn gặp. Huống chi, đối phương lá gan, không khỏi quá lớn một chút. Mặc dù phù hợp ban đầu quy định, Hoàng Cực Tông cam kết chuyện, cái thằng nhóc này coi như là ngoài ý muốn. Đông Phương vực bên này, thần tôn cường giả cũng không thể tùy tiện mang nhập, mà người này cũng không phải là thần tôn, có thể hắn có thể so với thần tôn. Ta biết, Dịch Tiểu Phi đáp lại, tương đối bình tĩnh, bên này là Nam Phương vực, Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ không biết. Chẳng qua là cái này cùng Dịch Tiểu Phi phải chăng nguyện ý ra tay đã không có một chút quan hệ. Bỏ mặc bên này là địa phương nào, Dịch Tiểu Phi lần này cũng phải ra tay, tự tìm cái chết. Lại tới Dịch Tiểu Phi qua loa lấy lệ, để cho 5 người giận dữ. Trước và Hoàng Cực Tông giao chiến, bọn họ 3 tông tổn thất to lớn, lại là bị thua thiệt nhiều. Nếu không phải Nam Phương vực, những thứ khác đứng đầu tông môn cường giả ra tay trợ giúp, sợ là phải bị diệt. Nguyên bản trong lòng thì có oán khí, hôm nay Dịch Tiểu Phi vừa vặn thành bọn họ chút giận đối tượng, đem người này tiêu diệt, Hoàng Cực Tông hẳn rất đau tim đi. Sắp mở ra thần văn bia cuộc chiến, thằng nhóc này tất nhiên sẽ đại biểu Hoàng Cực Tông tham gia, vậy hãy để cho hắn không có cơ hội. Oanh, 5 người cũng ra tay, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, giết hắn, giết tên tiểu súc sinh này, dám mạo hiểm phạm chúng ta 3 tông, ta Nam Phương vực người, cũng là hắn muốn giết, là có thể giết. Ngoặc kép, 3 tông những tu sĩ khác, giờ phút này cũng tức giận kích động, một ít tu sĩ, đôi mắt bên trong xung thứ tia máu. Dẫu sao ngay vừa mới rồi ở một chớp mắt kia, tông môn bạn tốt chỉ như vậy bị tàn sát, liền liền cứu một cái cơ hội cũng không có. Hôm nay 3 tông, giờ phút này xuất thủ 5 người, có đại trưởng lão, cũng có tông chủ, chiến lực lên, đã đủ cường đại, ta tới Nam Phương vực, cũng chưa từng nghĩ tới như vậy rời đi. Nếu đã tới, thì phải mang đi một ít thứ. Ví dụ như chư vị thần cách, Dịch Tiểu Phi thanh âm vang khắp ở một phe này ở giữa thiên địa, giọng bên trong mang sát ý ngập trời, lại là một loại không cách nào dao động tự tin. Năm người đều là vận dụng thần thông của mình, giao chiến chỗ thiên khung, dị tượng liền liền, trọng yếu hơn là đáng sợ kia đế khí, mà công kích này đều là nhằm vào một người. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, đối với mình thái hư luyện thần thể, cực kỳ có tự tin, 5 người năng lực còn không bằng ban đầu Trần Chính. Bây giờ 3 tông chiến lực mạnh nhất ở trước mặt mình, bất quá như vậy, trực tiếp cứng rắn chống lại, 5 người cũng dẫn lấy là hào thủ đoạn thần thông, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt lại có thể sẽ là như vậy không chịu nổi. Người này chuyện gì xảy ra? Đây là cái thịt gì thân cường độ? Quái vật ta, 5 người, âm thầm thần anh trao đổi, nội tâm bên trong bốc lên kính sợ, dẫu sao như vậy đối thủ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng phải, bọn họ cũng dùng hết, bú sữa mẹ, sức lực, dành cho đối phương cảm giác, cũng chỉ là cù lét ngứa vậy, ai đây ăn tiêu à? Đối với 5 người, vô hình bên trong đả kích quá lớn, đã cảm thấy không ổn thật to. Bây giờ nên ta, chư vị, tiếp ta một quyền này. Dịch Tiểu Phi giương tay phải lên, sau lưng hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Quả đấm nơi tại xuất hiện nước xoáy,